Chiến thần bất bại, chương 3580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tư Mã Lôi xuất thân từ hoàng tộc, nhưng dù sao cũng không phải là đệ tử của Thái Cực Cung, không phải chỉ có Thái Cực Cung mới có bí thuật này. Tương truyền đây là một trong các trận pháp đã được lưu truyền rộng rãi ở thời kỳ Tam Hoàng, sau đó vì Hình Thiên và Đại Nghệ làm loạn nên mới thất truyền. Độ Ách chân nhân kiêng dè nói, Vạn Kiếm Quy Tông thật ra là gom tất cả sát khí có trong thiên hạ này tụ lại một chỗ, tạo nên hàng chục ngàn đường kiếm khí, đồng thời cũng là sát chiêu đáng sợ nhất giữa đất trời. Bất kể trận pháp hay công pháp, cuối cùng cũng đều có sát khí. Nói cách khác, cho dù có dùng trận pháp hết sức tuyệt diệu để đối phó, thì cuối cùng cũng sẽ bị trận pháp của bản thân giết ngược lại. Đây mới là điểm đáng sợ của Vạn Kiếm Quy Tông. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn có gì để nói không? Khổng Tề Thiên lạnh lùng, ánh mắt toát ra sát khí. Lúc nãy chỉ là bọn tôi đều có điều kiêng dè, không muốn làm quá, nhưng bây giờ đã khác rồi. Quảng Lăng Từ cười mỉa nói, lúc này ba người đã không còn che giấu thực lực của mình nữa, thế nên họ đều chắc chắn trận này Tiêu Chính Văn sẽ chết. Lúc này cho dù là trong Hoa Quốc hay khắp nơi trên thế giới đều cảm nhận được luồng sát khí trước nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả trong không khí cũng có cả ngàn tầng sát khí, như một con thú dữ ẩn mình dưới lòng đất bị đánh thức. Thảo nào cả võ tông đều coi nhà họ Mã như người dẫn đầu. Mấy người họ quả thật đáng sợ quá, kéo bừa một người ra cũng có thể có sức chiến đấu mạnh đến mức diệt cả môn sơn. Người của võ tông cũng thốt lên tiếng cảm thán, đến bây giờ họ mới hiểu tại sao nhà họ Khổng lại có thể không ngã gục trong hàng ngàn năm như thế, gia tộc hoàng tộc đáng sợ thế nào. Trước đây trong mắt họ, những người gọi là nhân tài chẳng qua chỉ là người có tốc độ tiến bộ hơn hẳn người thường. Nhưng bây giờ họ mới nhận ra thế nào gọi là thực lực thật sự. Chỉ mới là cảnh giới nhân vương cấp 5 đã có thể triển khai thực lực đáng kinh ngạc như thế. Cho dù Tư Mã Lôi đã vượt qua cảnh giới nhân hoàng, nhưng mấy người Triệu Kế Hồng chẳng phải cũng là cảnh giới nhân hoàng đó sao? Mà người dân thường ở thế tục đều toát mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn là tín ngưỡng của họ, là niềm hy vọng tương lai của họ. Nếu Tiêu Chính Văn có chuyện không may, sau này thế tục cũng sẽ không được yên ổn. Trận chiến hôm nay xem ra họ sẽ không nương tay, ngày tận thế của Tiêu Chính Văn đến rồi. Mặc dù nói thế, nhưng nếu chúng ta đánh với mấy người này, không biết có thể có mấy phần cơ hội sống nhỉ, nửa phần cũng sẽ không có đâu. Thiên Hà Đạo Quân lắc đầu thở dài, Thiên Độ Chân Nhân ở Sơn Thành xa xôi cũng lo lắng nhìn cảnh tượng này và cầu nguyện cho Tiêu Chính Văn. Cách chương.